Cô vợ câm và tổng tài sủng vợ. Chương 79, 79, kết thúc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh nhật của Triệu An Ninh nên mọi người đã được mời đến biệt thự riêng ở bờ biển của anh. Biệt thự lạnh lẽo trước kia bây giờ lại được sưởi ấm bởi những tiếng cười của trẻ thơ. Gia đình của Bạch Huyền Y và Lâm Chí Nhất không thể thiếu được. Sinh nhật của Ninh Ninh được anh tổ chức tại một khu biệt thự nhỏ tại vùng biển xanh mà cô thích nhất. Cũng không cầu kỳ không phô trương nhưng vẫn chứa đầy đủ sự hạnh phúc trong đó. Khu biệt thự này là anh mua tặng cô trước đó. Là món quà mà anh tặng cô vào ngày mà hai người đăng ký kết hôn được vài ngày. Triệu An Ninh khi đó cảm thấy món quà này rất có giá trị nên cô không nhận nhưng anh vẫn cho cô là người đứng tên. Buổi sáng hôm nay không khí rất trong lành. Rất thích hợp tổ chức tiệc ở ngôi trời. A Lâm con đừng nghịch vẩn đấy. Tô Diễm ở bên trong nói vọng ra. Tô Diễm và Bạch Huyền Y có một cậu con trai tên Bạch Dương Lâm. Cậu bé nay bà con tuổi kém hai đứa con của Triệu An Ninh một tuổi. Bạch Dương Lâm tính tình hoạt bát nên hay nghịch ngợm. Thừa hưởng sự lịch lãm từ ba ba với làn da trắng tự mama. Tạo ra một sự kiệt tác mà. Bạch Dương Lâm rất thích cô bé gái của Hoắc Liên Hàn. Mỗi lần đến nhà là hai đứa nó lại kéo nhau ra một chỗ để chơi đùa. Nhìn thấy con gái mình luôn bám lấy người con trai khác Hoắc Liên Hàn không thể không tức. Anh tức đến bạc cả đầu nhưng không thể cản nổi. Tôi thấy hai đứa nó rất hợp nhau. Tôi nghĩ cậu với tôi nên làm thông gia là vừa. Bạch Huyền Y nhìn hai đứa trẻ chơi đùa. Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Con bé là lá ngọc cành vàng không thể để con trai cậu làm hư con gái của tôi được. Cuộc hội thoại của hai người chỉ xoay quanh về vấn đề thông gia với hai đứa trẻ chưa đến 5 tuổi. Lúc này một đứa trẻ cũng đi đến là con của Lâm Chí Nhất. Cậu bé cũng không mấy nghịch ngợm như con của Bạch Huyền Y và Hoắc Liên Hàn. Cậu bé điềm tĩnh ngồi ăn bánh và nhìn cảnh trời. Hoắc Liên Hàn rất tò mò với cậu bé này liền đi đến ngồi bên. A thần sao cháu không lại chơi với Tuệ Nhi? Cháu cần phải đi chơi sao? Hơ thằng bé tí tuổi đầu đã biết hỏi ngược lại người lớn rồi sao? Cáu tên không biết học từ người nào này? À không, chú muốn hỏi. Nếu muốn hỏi về ba ba cháu thì chú đi mà hỏi mama cháu. Ánh mắt cậu bé nhìn xa xăm tay không ngừng ăn bánh. Hoắc Liên Hàn bị con của Lâm Chí Nhất chọc cho phát cáu anh chỉ biết ăn bánh để giảm bớt cơn nóng. Được lắm nhóc con, dám nói trống với ta. Mới tí tuổi đã làm giá. Xem lớn lên có ai lấy không. Bên trong ba người Triệu An Ninh đã thay xong đồ bơi. Cả ba vui vẻ mà chuẩn bị xuống biển chơi. Mama cho bọn con đi nữa. Hoắc Tuệ Nhi chạy đến. Được rồi, vậy chúng ta cùng đi. Không muốn các con quấy rầy khi mình đang chơi nên các bà mẹ đã gọi mấy ông chồng xuống luôn. Ba người Hoắc Liên Hàn chỉ biết ngồi dưới ô mà chăm con. Tay chăm miệng nói mắt thì nhìn vợ mình chơi. Không biết Hoắc Liên Hàn nhìn gì mà chảy cả nước miếng không biết. Ba ba đừng nhìn mama nữa. Mau chơi với con đi. Tuệ Nhi kéo tay anh. Ba ông bố phải ở trên bờ chăm con còn phải xây lâu đài cát với tụi trẻ. Còn mấy bà mẹ thong thả mà chơi dưới nước. Nhìn hình ảnh này khiến ai cũng phải nể phục sự thương chiều chuộng vợ đến từ các tổng tài. Bạch Huyền Y sau khi kết hôn với Tô Diễm đã về thừa hưởng khối gia tài khủng từ bố mẹ. Anh bây giờ là một tổng tài chứ không còn là bác sĩ Bạch như trước kia nữa. Buổi chiều sau khi chơi chán ba gia đình đã cùng nhau ngồi xuống dùng bữa tối. Hôm nay là sinh nhật Ninh Ninh không thể không có bánh kem và bao hát chúc mừng. Hoắc Liên Hàn xa khi được hai con cổ vũ đã đứng dậy hát bài chúc mừng sinh nhật cho cô nghe. Bài hát sinh nhật này anh đã chuẩn bị rất lâu mới có thể thuộc lời và hát như vậy. Mặc dù hát không hay cho lắm, anh hát mà Ninh Ninh và mọi người tưởng anh đang đọc thơ đó. Anh hát rất hay, Ninh Ninh vỗ tay, còn thưởng cho anh một nụ hôn ngọt ngào nữa. Nào chúng ta cùng dâng ly chúc mừng sinh nhật Ninh Ninh. Tô Diễm cầm ly rượu vang lên. Mọi người cùng dâng ly lên đến cả mấy đứa trẻ ở dưới cũng cầm ly nước hoa quả của mình lên cụng ly. Chúc mừng sinh nhật Ninh Ninh. Mọi người đều hô to. Chúc mừng sinh nhật mama. Chúc mẹ sớm ngày sinh em. Tuệ Nhi vừa chúc xong làm cho cả nhà đều cười lớn. Mẹ cảm ơn công chúa bé bỏng nha. Cô xoa đầu con gái. Gia đình đúng là nơi để giải tỏa những căng thẳng trong công việc. Chỉ cần nhìn thấy những nụ cười của gia đình cũng đủ để mình vơi đi mệt nhọc. Ba gia đình không phân biệt tuổi tác hay giàu nghèo cùng ngồi cùng một bàn ăn là một gia đình. Cách chương.